ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Chủ đề bài 15 trong môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó là thánh nhân trong kinh điển Pali, tức là chúng ta sẽ khái quát các tiêu chí đánh giá đâu là một vị đã chứng đắc được quả thánh theo Phật giáo nguyên thủy. Để khảo cứu vấn đề này đó, chúng ta nhớ một số đặc điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất á, từ phàm nhân nỗ lực chân chánh trên con đường trí tuệ, đạo đức và thiền định á, người tu tập Phật sẽ lần lượt trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. Nếu phải dùng khái niệm quá trình tiến hóa thì thánh nhân trong đạo Phật đó là sự tiến hóa về nhận thức và đời sống đạo đức, và điều đó đó chỉ có thể được thực hiện ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nghĩa là người chứng thánh phải đạt được quả thánh khi còn sống. So với đạo Công giáo đó, thì tiêu chí thánh nhân của Phật giáo và đạo này khác nhau rất là xa. Trong truyền thống của Công giáo, chỉ có người đã chết rồi mới được trở thành ứng cử viên của chức thánh, và chức thánh đó là được người sống phong, cụ thể là Đức Giáo Hoàng. Dĩ nhiên là nó phải trải qua rất nhiều các cái tiêu chí, mà một trong các tiêu chí đó đó là sự linh thiêng. Nghĩa là một bệnh nhân giai đoạn cuối, hay là bệnh nhân ung thư, hay là bệnh rất là nặng, thì nhờ cái việc tin tưởng vào ứng cư viên thánh nhân đó đó mà để trị mình được hết bệnh. Thì đây là một tiêu chí để đánh giá. Rồi trải qua rất nhiều các hồ sơ, thì cuối cùng á, người đã chết có khi là 10 năm, có khi là 20 năm, có khi là vài năm, có khi là cả trăm năm, mới được lên danh sách để tôn vinh chúng ta là thánh. Nghĩa là người sống sẽ đặt ra các tiêu chí để người đã chết có những đóng góp nhất định á, cho Công giáo được phong thánh. Còn theo cách thức mà Đức Phật đưa ra đó, thánh nhân nó là một cái quá trình chuyển hóa đời sống nội tại, hoàn thiện trọn vẹn trí tuệ, hoàn thiện trọn vẹn đạo đức, hoàn thiện trọn vẹn thiền định, và ngay lúc vẽ còn sống. Chứ là không có người nào sau khi đã chết rồi mà được trở thành thánh nhân. Dĩ nhiên là sẽ có những con người trải qua không phải chỉ là một kiếp sống, mà phải là nhiều kiếp sống tu tập đúng, thì kiếp này chưa hoàn thành được cái cơ hội trở thành thánh nhân thì kiếp sau hoặc là kiếp sau nữa. Nhờ đó là cái quá trình nó liên hệ đến cái nỗ lực của người đó trong kiếp sống. Điều thứ hai đó, trở thành thánh nhân là cả một quá trình tự lực trên phương pháp đúng, kiên trì đúng và nỗ lực đúng. Phương pháp đúng được Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng và Phật giáo nói chung quan niệm chính là bát chánh đạo, tức là con đường chân chính gồm 8 yếu tố, không có con đường nào khác. Bỏ qua bát chánh đạo sẽ không có thánh nhân đích thực, không có giác ngộ đích thực, không có thành quả giải phóng nỗi khổ niềm đau đích thực. Thì đó là khẳng định của Đức Phật ở trong Kinh Tạng Pali. Hay nói cái khác đó, cái kết quả để đạt được thánh nhân lệ thuộc vào phương pháp tu. Ở phương diện này đó, chúng ta nhớ rằng là Đức Phật đã từng trải qua 5 năm rưỡi tu tập khổ hạnh sai phương cách, và xích nữa đó dẫn đến hệ quả kết thúc mạng sống của Ngài. Cho đến lúc Ngài nhận ra được rằng đây là phương pháp tu sai lầm, cần phải dựa vào cái sự tự lực của bản thân, thì lúc đó Đức Phật đã quyết định rời khỏi núi khổ hạnh. Tiếc là lời thuyết phục của Đức Phật dành cho 5 bạn đồng tu nhóm Kiều Trần Như đã không được họ tin tưởng, nên là họ đã rời Đức Phật hướng về Sanat để tu riêng, gắn kết với truyền thống tín ngưỡng sông Hằng. Còn Đức Phật thì hướng về Bồ Đề Đạo Tràng và giờ thực tập theo con đường trung đạo, cũng chính là bát chánh đạo được Đức Phật khám phá. Và Đức Phật đó đã thành công. Như vậy chỉ cần đi trên con đường đúng, nỗ lực trên tinh thần tự lực, kiên trì không bỏ cuộc nói chừng, thì việc trở thành thánh nhân là có thể thực hiện được trong tầm tay. Điều 3, khi trở thành thánh nhân không có nghĩa tất cả các hoạt động của nhân quả liên hệ đến vị thánh nhân đó bị kết thúc. Nó chỉ kết thúc ở chỗ đó là các nghiệp xấu mới, các nghiệp hữu lậu mới không được tiếp tục gieo trồng trong cuộc đời của bậc thánh nhân. Nhưng các nhân quá khứ, quá khứ ở những năm trước khi giác ngộ, quá khứ ở những kiếp trước khi còn làm phàm phu, vẫn tiếp tục và lần lượt trổ quả cho đến khi có những nỗ lực chuyển nghiệp bằng những hạt giống đối lập với các nghiệp cũ, với khối lượng và số lượng năng lượng tương đương, thì dẫn đến cái tình trạng là vô hiệu hóa nghiệp, tức là các nghiệp đối lập nhau nó triệt tiêu lẫn nhau. Thì đó là cái con đường duy nhất thôi. Còn đã là một vị thánh nhân thì cái tiến trình là sanh, già, bệnh và chết vẫn diễn ra không khác với người phàm. Chỉ có điều trong sanh, trong già, trong bệnh và trong chết thì bậc thánh nhân nó không có phản ứng cảm xúc khổ đau, phản ứng tiếc nuối, phản ứng chấp trước như trong trường hợp của người phàm chúng ta. Các bậc thánh nhân vẫn tiếp tục sống trong cõi đời, vẫn đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Nhưng mà không bao giờ vi phạm luật pháp, không bao giờ ngược lại với đạo đức. Nếu không trực tiếp mang lại an lạc hạnh phúc cho thai nhân thì cũng không bao giờ gián tiếp dưới góc độ này hay góc độ khác gây các phương hại. Đó là 3 đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó, là khái niệm thánh nhân. Trong tiếng Pali đó, thánh là Ariya, tức là tính thánh thiên, tính thánh thiện, tính cao vĩ, tính vượt trội so với người đời hay gọi là người phàm. Thì trong Kinh Tạng Pali đó, phàm phu tục tử thường được gắn kết với lại thiếu hiểu biết chân lý của bậc thánh, cho nên đó là không có cái sự thực tập, cũng không có sự trải nghiệm, không có sự phấn đấu trên con đường chánh đạo. Như vậy khi gắn cái khái niệm thánh là thánh thiên đó vào trong cái chữ bút cơ lá, tức là bậc thánh hay là người đã chứng thánh đó, thì cái khái niệm thánh nhân nên được hiểu là người đang nỗ lực đi ngược lại dòng đời, siêu vượt hơn các điều kiện của người phàm. Thì người phàm ở trong tiếng Bali gọi là Asuttavant Bhutuchana, là người phàm thì luôn luôn là kém học, ít nghe, đời sống đạo đức thấp, trí tuệ chưa có cơ hội để phát triển. Chính vì thế cái rủi ro vi phạm luật pháp, sống đề buông thả về đạo đức đó, rất là cao, cho nên nó dẫn đến bị chìm đắm trong các nỗi khổ niềm đau. Thì cái vòng lẩn quẩn đó đó không phải dễ dàng gì có thể vượt qua được hay là thoát khỏi được. Nói cách khác là thánh nhân là người đã thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của thói quen phàm phu, lối sống phàm phu, hành vi phàm phu, ứng xử phàm phu. Mà hành động với phàm phu thì gắn kết với những nỗi khổ, những niềm đau, những điều bất thiện. Có hai tục ngữ mà chúng ta cần phải làm quen trong kinh tạng Bali. Thứ nhất là khái niệm Ariya Bukkala. Bukkala là người, Ariya là thánh thiện. Đó là cái từ sát nhất của chữ thánh nhân. Cái từ thứ hai đó là Ariya Savaka, đó là thanh văn thánh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là thánh đệ tử. Dịch sát nghĩa đó, Ariya là thánh, Savaka đó là bậc thanh văn. Khi gọi là thánh đệ tử có nghĩa là vị thánh nhân này đó là đệ tử của Đức Phật, chứ không phải là đệ tử của chúng ta. Dù là dùng Ariya Bukkala hay là Ariya Savaka, thì cái khái niệm này đó được sử dụng trong kinh Đạo Pali để chỉ cho tình trạng đã chuyển hóa toàn bộ các hoạt dụng phàm phu đó, của người tu. Ariya Bukkala tức là người không thánh thiện. Người không thánh thiện tức là người có thể tạo nghiệp, người có khả năng phạm pháp, người có khả năng gây tạo những nỗi khổ và niềm đau. Đó là những đặc tính của người phàm. Và thánh nhân á là người đã chứng được hoặc là 1/4, hoặc là 2/4, hoặc là 3/4, hoặc là trọn vẹn 4/4 của các quả siêu thế hay là quả siêu việt, Lokuttara Phala, hay còn gọi là 4 quả thánh nhân. Thì cái con đường đã được các bậc thánh đi trọn vẹn thì được gọi là Lokuttara Magga, tức là con đường siêu thế hay là con đường siêu việt, con đường vượt lên trên thế gian hay là con đường vượt lên trên đó, tính phàm tục. Như vậy ở góc độ này chúng ta thấy quan điểm của Đạo Phật về thánh nhân đó thuyết phục hơn so với quan điểm của Công giáo trong việc phong thánh. Trong kinh tạng Pali có đề cập đến khái niệm Gotrapu, tức là gia phả thánh nhân, hay là người có khả năng dự vào gia đình của các bậc chắc ngộ. Thì từ quả thánh thứ nhất, người đó được gọi là đang dự vào dòng thánh, dự vào dòng họ thánh, dự vào sự thánh thiện, dự vào sự thanh cao, dự vào các cái giá trị giác ngộ, giải thoát, an vui, tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi. Đó là những cái phẩm chất cao quý mà một bậc thánh nhân đạt được. Ở một ngữ cảnh khác đó, thì người chứng đắc được quả thánh được xem là đang hướng đến sự kết thúc của thế giới. Tin Loke Visatikanti. Và ở đây thế giới được hiểu là gì? Cái tiến trình tái sinh. Mà tái sinh theo Đức Phật đó, đối với người phàm đó là tái sinh bởi Tanha, tức là dòng chảy của tham ái, bao gồm dục ái, tức là các hoạt động tình yêu và tính dục. Đó là chính yếu. Mà khi đã có hoặc là còn hoạt động của Tanha đó, thì lúc đó nó tự động nó kéo theo sau là gì? Hữu ái, tức là sự khao khát, sự trông chờ tái hiện hữu. Và khi trong cái hình thái sự sống của con người nó có rủi ro bởi các nỗi khổ niềm đau nhiều quá, thì người ta là khởi lên cái sự trầm cảm tiêu phẩm và muốn kết thúc cái tính hiện hữu đó ở hiện tại qua các hình thức tự tử, hoặc là chán chua tuyệt vọng, không muốn tiếp tục các hình thái hiện hữu đó trong tương lai, thì gọi là phi hữu ái. Như vậy sự chấm dứt tái sanh trong ba cõi sáu đường nó theo ngôn ngữ ngày nay là kết quả tất yếu khi một bậc chân nhân tu tập đúng bát chánh đạo để trở thành thánh nhân. Cho nên là đừng nên hiểu là sự tận cùng của thế giới hay là kết thúc của thế giới có nghĩa là tận thế hay là mạt thế, không có nghĩa đó, mà là chấm dứt sự tái sinh theo tam ái. Về phương diện phân loại đó thì kinh Tạng Pali có đề cập đến 7 loại thánh nhân khác nhau. Thứ nhất đó, là thánh nhân giải thoát bằng hai cách: Ubato Baga Vibhuta. Thứ hai đó là bậc thánh giải thoát nhờ trí tuệ: Banya Vibhuto. Thứ ba đó là bậc thánh thân chứng Kaya Sakhi. Thứ tư đó là bậc thánh chứng đạt được chánh kiến Ditthi Bata. Thứ năm đó là bậc thánh giải thoát nhờ chánh tính Sadda Nusari. Thứ sáu đó là bậc theo đuổi chân lý Dhamma Nusari. Và thứ bảy đó là bậc thành tính đức tin. Và thành tính đức tin. Thì vậy đó, dù là chia ra bảy nhóm, có thể được hiểu như là bảy phương thức, bảy cách thức tu, mà theo đó đó một bậc chân nhân đã lần lượt trở thành thánh nhân. Thực ra đây chưa phải là thánh nhân trọn vẹn, chỉ là trên con đường để hoàn thiện từ cái quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ tư. Thì trong các loại bậc thánh nêu trên đó thì Sadda Nusari, tức là bậc thánh đó nhờ nương vào là chánh tín. Chánh tín ở đây tức là tin vào Đức Phật, tin vào chân lý, tin vào tăng đoàn, tin vào đạo đức, tin vào tái sinh, tin vào chuyển nghiệp, tin vào sự tinh tấn, tin vào những cái kết quả thực tập giải phóng các nơi khổ và niềm đau. Thì bằng cái niềm tin bất động đó, một người tu tập theo hạnh chân nhân đó lần lượt có thể trở thành là thánh nhân. Thì đây là quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 105, trang 254. Thì chúng ta cũng nên hiểu không phải là đây là bảy cái cấp bậc thánh cao thấp khác nhau, mà là bảy con đường, bảy phương thức để có thể đạt được thánh quả. Thì phương thức thứ nhất là giải thoát bằng hai cách. Giải thoát bằng hai cách tức là giải thoát bằng trí tuệ và giải thoát bằng cách là giải phóng các cái trói buộc ở tâm. Tức là được gọi là giải thoát bằng hai cách. Còn bậc thứ hai là giải thoát bằng trí tuệ, tức là nhấn mạnh một cách thôi, một cách thôi. Hoặc là ở phương pháp thứ tư đó là giải thoát bằng chánh kiến Ditthibhata, tức là bằng tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính, phát triển được trí tuệ. Và khi có được trí tuệ rồi thì tự động tu tập hoàn thiện được đạo đức trên nền tảng của trải nghiệm thiền định. Sau đây đó thì chúng ta cần ôn lại các sợi dây xiềng xích của tâm. Mà theo Đức Phật đó, người nào sống với các xiềng xích đó đó thì vẫn tiếp tục là phàm phu. Cho nên cái tiêu chí để xác định đâu là một thánh nhân đó, theo quan điểm của Đức Phật đó, đó là cái khả năng chặt đứt được, nhổ lên hoàn toàn được gốc rễ của phàm phu. Bây giờ trước nhất thì chúng ta ôm lại về sáu loại xiềng xích Samyojanani, thường được dịch ở trong chữ Hán đó là kiết sử. Kiết sử thì kiết sử có thể được dịch đó là xiềng xích hay là dây trói buộc. Thì đối với sợi dây đó thì cái độ bền, độ bám, độ siết chặt của đó nên không có cao bằng là xiềng xích. Xiềng xích thì thường là bằng những cái mắt xích bằng sắt. Cái tình trạng cứng và khó chặt đứt của đó nó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với những cái sợi dây nhất là các loại dây sừng. Thì trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 61 có đề cập đến 10 loại trói buộc, chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là 5 hạ phần kiết sử, tức là 5 trói buộc thấp hay là 5 xiềng xích thấp. Panchamani, Oram Bhagiyani, Samyojayani. Thì 5 hạ phần kiết sử này bao gồm xiềng xích 1 là quan niệm sai lầm về nhân tính, là tiếng Bali gọi là Sakhiya Nithi, dịch hán sát nghĩa trong Hán văn đó là thân kiến, tức là các kiến chấp về thân, về thân thì cho rằng là thân này đó là vật thụ tạo của Thượng Đế, thân này là vật thụ tạo của vật chất, hay là thân này là vật thụ tạo của tâm, thì đều được xem là các quan niệm sai lầm về thân. Xì xích 2 là nghi hoặc, Vichikicca, tức là không tin rằng là Đức Phật là bậc giác ngộ, không tin chân lý Phật có khả năng giải phóng nơi khỏi niềm đau, không tin tăng đoàn là các bậc chân tu hướng dẫn chân lý đó, không tin vào nhân quả thiện ác, không tin vào kiếp sau, không tin vào năng lực chuyển nghiệp, hoài nghi về con người, hoài nghi về cuộc đời, hoài nghi về mọi tình huống. Những người như vậy đó về bản chất đó là thiếu đi sự sáng suốt của tâm. Đỉnh cao nhất của sự sáng suốt là trí tuệ, nghĩa là người ghi hoặc người sống thiếu trí tuệ. Xì xích 3 chấp các giáo điều và nghi thức tín ngưỡng như là phương tiện giải thoát. Sila Bata Paramasa trong Hán Việt thường dịch là giới cấm thủ. Thủ đây là chấp phàm, giới cấm là những cái tín điều, những cái tín lý trong các tôn giáo mà thường nó về bản chất đó, nó thiên đặng về tín ngưỡng, thiên nặng về cúng bái cầu viện. Ví dụ như là trong đạo Bà La Môn thì giới cấm thủ rất là nhiều, bao gồm là các cái cách tu khổ hạnh ép sát, không tắm giặt, không cắt tóc, không cạo râu, rồi không ăn uống hoặc ăn rất ít, ăn không đáng kể, rồi nằm ở trên đá thô, đứng một chân. Mà mục đích đó, của những cái niềm tin này đã làm cho cơ thể nó mệt mỏi đau nhức, gầy gò kiệt sức, thì lúc đó tâm thức đó, không còn khởi lên bất cứ một ý niệm hứng thú nào trong việc hưởng thụ các khoái lạc giác quan, hoặc tin rằng là tắm dưới sông Hằng có thể làm cho thanh tâm được thanh tịnh, mọi tội lỗi với trần cấu được kết thúc. Thì tất cả những cái phương pháp như thế hoặc là tương tự như thế, dù là ở đâu, đều được gọi chung là giới cấm thủ, một cái sợi dây xiềng xích trói buộc con người khỏi cái sự tự do và giải thoát. Xiềng xích 4 là tham dục, khao khát khoái lạc giác quan, kama raja, tức là vẫn còn sống với tình yêu, sống với tình dục dưới hình thức này, dưới hình thức khác, hoặc là những cái đam mê khoái lạc, rồi thế giới nghe nhìn, sự hưởng thụ lỗ mũi, hưởng thụ lưỡi, hưởng thụ thân, vân vân, đều rơi vào sự nhiễm đắm các khoái lạc giác quan, làm cho con người trở nên phàm tục. Năm, xiềng sức hiềm hận, vipada, tức là nó là một cái tàn dư còn lại của sân hận, mặc dù là không có nặng nề như là giết người, bạo lực, bạo động, ấu đả, nhưng mà nó gắn kết với những cái sự hiềm hận thầm kín ở bên trong tâm, biểu đạt qua các cái dấu hiệu như là không tùy hỷ công đức, không tán dương công đức, không hợp tác, ganh tị, ghen, bực tức, mà bên ngoài thì vẫn thể hiện vui vẻ hoan hỷ vân vân, nhưng mà bên trong tâm cảm thấy khó chịu, khó ưa, khó thích vân vân. Thì đây là năm sợi dây xiềng xích mà bất cứ người nào còn bị vướng kẹt vào thì không thể trở thành thánh nhân. Phải chấm dứt được năm cái sợi xích này thì mới có thể trở thành thánh nhân. Nhóm thứ hai đó là năm thượng phần kiết sử, Panchami, Udambagi Yani, Samyo Chayani, tức là năm xiềng xích nhẹ hơn, nhẹ hơn. Nhưng mà bị dướng vào thì vẫn không có giải quyết được sanh tử và luân hồi. Và nếu sắp theo thứ tự thì chúng ta sẽ có xiềng xích sáu, đó là sắc ái, Ruparacha, tức là tham ái vào các cánh, các cái cảnh hiện hữu về vật chất, tức là vẫn còn chấp về hình tướng, rồi màu sắc, hình thái, trang phục, thời trang, mẫu mã, kiểu dáng, rồi sự hưởng thụ vật chất nói chung, đó, thì người đó đó dễ rơi vào nghiện, ví dụ như là nghiện mua sắm, rồi nghiện model, nghiện thời trang, lúc nào cũng chạy theo mẫu mã mới, xài vài ba tháng là nhàm chán, vứt bỏ, kiếm một mẫu mã mới, tăng cường cái tính năng mới để thể hiện đẳng cấp. Thứ bảy, tham ái cái cảnh thiền ngũ phi vật chất, Rupa Raja, vô sắc ái, tức là chỉ bám víu vào những cái hình thái tinh thần, xa lấy hoàn toàn cái hình thái vật chất, thì đó cũng là một cái sự vướng chấp, vướng chấp theo hình thức đối lập lại với cái thế giới vật chất. Thứ tám á, là xiềng xích cống cao, tự phụ, mana, thường dịch trong Hán Việt á, là mạng. Thì cái cống cao tự phụ á, là một hình thái tự bơm phồng các hệ giá trị của mình lên, mà đang khi trên thực tế đó thì mình không bằng được như vậy. Cái tính bưu phòng này nó được đặt ra theo ba cái cách thế. Thứ nhất, khi mình bằng người khác thì mình nghĩ mình là hơn, khi mình thua người khác thì mình nghĩ mình là bằng, khi mình hơn người khác đó, thì mình được xem đó, mình xem chính mình đó là tuyệt đỉnh trong trời đất, không ai bằng được hết. Thì cái thói tống cao đó nó làm cho người đó tự hào, tự phụ, tự đại, luôn luôn tạo ra những cái khoảng cách tâm lý giữa họ và những người xung quanh. Xiềng xích thứ 9 đó là không an định, Uddacha, tức là tâm bị dao động qua những cái nỗi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an. Tức là nói chung cái tính bất an đó, đó là một cái yếu tố làm cho con người đó trở thành là phàm phu. Còn bậc thánh đó, thì trong mọi tình huống dù là nghịch cảnh vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện xảy ra, mặc dù vẫn thấy biết hết tất cả, nhưng mà không để cho tâm mình bị dao động. Thứ 10 đó là vô minh, avijja, tức là thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về bốn sự thật thánh, thiếu hiểu biết về các quy luật vũ trụ, thiếu hiểu biết về vô thường, vô ngã, thiếu hiểu biết về nỗ lực chuyển nghiệp, thiếu biết về bát chánh đạo, con đường tu. Đó. Thì nó tóm lại đó, 10 xiềng xích này chia làm hai nhóm, 5 trói buộc thấp và 5 trói buộc cao. Thì dướng vào 5 trói buộc thấp á, cái việc tái sinh vào trong 3 cõi và 6 đường là chắc chắn diễn ra. Và khi chặt đứt được 5 trói buộc thấp rồi đó thì phải tiếp tục nỗ lực chặt đứt được 5 trói buộc cao. 5 trói buộc cao thì nó thấp hơn, nó đơn giản hơn. Nhưng mà nếu không chấm dứt được hết cả 10 trói buộc này đó, thì người đó giàu có được phong thánh bởi bất kỳ ai, trong bất kỳ thời điểm nào, tại không gian nào, những con người đó theo Đức Phật ở trong kinh điển vẫn tiếp tục được xem là những người phàm. Còn ở đây đó, trong một số kinh đó, thì Đức Phật không có liệt ra hết tất cả là 10 xiềng xích. Có khi nó vẫn tắt vào một vài cái. Ví dụ như trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 4, Đức Phật nói là người bị xiềng xích bởi khoái lạc giác quan Kamachanda, bởi hiềm hận Vipada, bởi sự không kiên định và mê muội Uchaka Kukucha, hoặc là nghi hoặc Vissi Kichi, hôn trầm và thị biên, thì được xem đó là 5 trói buộc cao. Thì đây là một cái cách mô tả khác. Thì nói chung là nguồn văn học kinh tạng đó cũng không có thống nhất 5 trói buộc cao là những gì. Nhìn chung đó là những cái sợi dây xiềng xích siết chặt tâm, làm tâm của con người đó là không được thông dong tự tại thảnh thơi. Thì ở cái nhóm mà tôi vừa liệt nêu trong kinh Tăng Chi đó, gồm khoái lạc giác quan, hiềm hận, rồi hôn trần thì miên, tức là không an định và mê muội, nghi hoặc, vân vân, đều được xem là các loại phiền đảo trói buộc con người trong thế giới người phàm. Phần 3, khái niệm hữu học và vô học. Sau khi chúng ta đã khái lược về khái niệm thánh nhân và phàm nhân, cũng như là bộ tiêu chí gồm có hai nhóm, nhóm xiềng xích thấp và nhóm xiềng xích cao, nhằm đánh giá đâu là một người phàm, đâu là chân nhân, đâu là tiệm cận thánh nhân và đâu là thánh nhân. Ở phần này đó, chúng ta sẽ phân biệt hai nhóm con người. Thứ nhất đó, là Sekha, thường được dịch trong Hán Việt đó là hữu học, đủ là hữu học giả. Chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen của từ này, hữu học đó là có học. Mà đây đó là khái niệm được Đức Phật sử dụng để chỉ cho những bậc chân nhân đang đi trên con đường thánh nhân, dầu chưa đạt được thành quả thánh nhân một cách tuyệt đối. Về căn bản, các vị ấy vẫn tiếp tục phải tu trì để chuyển hóa tâm. Mà sự tu đối với các bậc hữu học cụ thể là tu để hoàn thiện trí tuệ, tu để hoàn thiện trọn vẹn đời sống đạo đức. Còn bản thân của thiền định đó, thì các bậc nằm trong gia phả của thánh nhân đã biết hết phương cách và đã đang tiếp tục tu tập. Nói cái khác đó, hành giả nào vượt lên trên cái ngưỡng, cái cấp của chân nhân, đang trên con đường để đạt được thánh quả, thì cần phải tiếp tục trau dồi đời sống trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thì bậc như thế được gọi là bậc hữu học hay là đấng hữu học. Thì trong 7 loại thánh nhân mà tôi nêu ra ở trong phần 1 là khái niệm đó, thì đều được gọi chung đó là các bậc thánh hữu học. Đó, nên nó đủ là thánh nhân hữu học để đối lập lại với khái niệm thánh nhân vô học. Asakha trong tiếng Pali có thể được dịch trong Hán Việt đó là vô học giả, tức là khái niệm được sử dụng để chỉ cho các bậc thánh đã đạt được quả A-la-hán, quả thanh văn, quả duyên giác hay là quả độc giác. Thì dầu là tu theo phương pháp thanh văn, tu theo phương pháp duyên khởi, mà quả chứng đắc là A-la-hán, thì từ cái quả vị đó đó, người tu trì đó được gọi là người vô học, tức là không cần phải tu nữa, đã hoàn thiện được cái con đường tâm linh rồi, có ba trụ cột rồi, đi đến đích rồi. Giống như khi cái sự phát triển kinh tế của thế giới đó, lên đến cái nước là mạnh nhất về kinh tế, đến cái trần của sự phát triển rồi, thì cái sự phát triển đó nó không còn đặt ra nữa. Giống như ở các cấp học đó, thì học đến tiến sĩ là cao nhất ở đại đa số các quốc gia. Một số quốc gia theo hệ thống giáo dục Anh đó, thì ngoài cái cấp tiến sĩ còn có hậu tiến sĩ. Hậu tiến sĩ. Vậy khi bất kỳ người nào đã hoàn tất được tiến sĩ và chương trình hậu tiến sĩ thì người đó được gọi là người vô học về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, về ngành mà mình đang đầu tư. Còn cái sự tu tập ở trong Phật pháp cũng vậy. Đức Phật nêu ra những cái tiêu chí, nếu người nào đó đã chặt đứt được năm xiềng xích thấp và năm xiềng xích cao thì người đó về bản chất là không cần phải tu tập gì thêm, nó đã hoàn thiện. Giống như là cái việc mà chúng ta luyện vàng từ những cái tạp chất, mà khi vàng nó trở thành là vàng nguyên chất rồi thì vàng đó đó được xem đó là vàng vô học, không quay trở lại cái tình trạng là vàng hữu học, tức là vàng phàm phu, hoặc là qua vàng trên con đường hoàn thiện con đường thánh nhân. Trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm, bất cứ bậc vô học nào đó khi đạt được quả thánh A La Hán đều tuyên bố bốn mệnh đề sau đây: tái sanh đã tận, nó ghi là tái sanh đã bị phá vỡ ha, hạnh thánh đã thành, thì đây là đời sống thánh thiện, đời sống đạo đức, đời sống trí tuệ, đời sống thiền định nó hoàn thiện trước đó, những việc nên làm đã làm, tức là toàn bộ sự tu tập để chấm dứt 10 trói buộc đã hoàn thành mỹ mãn và không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, tức là không có bị tái sinh theo nghiệp tham ái ở trong kiếp tương lai. Thì trong bốn vấn đề đó thì chúng ta thấy là vấn đề thứ nhất và vấn đề thứ tư có nội dung là giống nhau, nhưng mà cái cách mô tả ngôn ngữ lại có khác biệt. Cái sự tái sinh này đó đã bị kết thúc, và ở câu cuối là gì? Không còn tình trạng tái sinh nữa. Đời sống thánh hạnh hay là đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, thì trong tiếng Pali gọi là Brahmacharya. Charya là hạnh hay là sự tu tập hay là sự hành trì. Brahma đó là Phạm Thiên, Đức Chúa Trời trong quan niệm của Bà La Môn Giáo. Ở đây Đức Phật vay mượn khái niệm này đó dưới góc độ là một tính từ. Brahma đó là thánh thiện hay là toàn thiện hay là thánh thiên. Charya đó là hạnh tu hay là hành vi thánh thiên, hạnh tu thánh thiên. Và đây là sự hoàn thiện được đời sống thánh thiện mà một bậc chân nhân nương vào bát chánh đạo có thể thực tập và đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Luôn tiện đó, tôi mở một dấu ngoặc đơn nhỏ để cho thấy sự khác biệt giữa quan điểm của Đức Phật với các vị tổ sư thiền tông. Chẳng hạn như trong trường hợp của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng và Đại sư Thần Tú. Thì thiền sư Hoàng Nhẫn đó yêu cầu các đồ đệ của mình hãy trình kiến giải về cái cấp độ tâm mà mình đang đạt được. Thì ngài Thần Tú rất khiêm tốn, nhưng mà do thầy mình yêu cầu quá nên cũng không thể chối từ, mới viết ra một cái bài kệ mà về bản chất á thâu tóm được nội dung của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú kệ 183. Thân á là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, hãy siêng năng lau chùi, đừng để bụi bám vào. Thì đó là cái tiến trình tu tập rất là căn bản, có trình tự, có thứ lớp, có nỗ lực, có thành quả. Và ngài Huệ Năng á thì dựa vào bài kệ của ngài Thần Tú và dùng cái cấu trúc phủ định, thêm phủ định từ vào thôi để nêu ra cái quan điểm riêng của ngài. Thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi trần, cần gì phải lau chùi. Thì đây là một cái minh chứng về việc trình kiến giải tu để xác định rằng người đó đã chứng đắc được quả thánh hay chưa. Cách này là hoàn toàn ngược lại với quan điểm của Đức Phật. Thì người chứng đắc được đạo quả sẽ biết rất rõ cái tiến trình tái sinh của họ trong tương lai, bởi tham ái là không còn nữa. Lý do tại sao? Vì những gì cần làm, cần tu, cần phấn đấu, cần kiên trì thì đã hoàn tất rồi. Thứ hai là đời sống thánh thiện là yếu tố rất quan trọng để quyết định giúp cho một chân nhân và tiệm vào thánh nhân chính thức trở thành thánh nhân. Đó, nhân cho quả thánh đã đủ thì tự động quả thánh phải trổ rồi thôi, không thể có một cái sự lựa chọn khác hay là có kết quả xa khác. Cũng giống như tấm gương có khả năng tự phản chiếu mọi vật ở trước nó và xung quanh nó, không cần ai phải làm công việc xác chứng rằng cái gương này đó có khả năng để phản chiếu. Tự thân của cái gương là phản chiếu rồi. Như vậy tương tự, tự thân của bậc giác ngộ giải thoát thì biết rất rõ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoài nghi, rồi hôn trầm, thùy miên, dao động, là trào cử, vân vân, đã hoàn toàn kết thúc. Cứ giống như một người khỏe mạnh đó, biết rõ là trong cơ thể mình không có bệnh, chứ không cần phải chờ tới bác sĩ xác định rằng là anh chị là người hết bệnh. Người hết bệnh sẽ có cảm giác rất là thoải mái, khỏe mạnh, bình an, nhiệt huyết, năng động, cho cuộc đời của mình trở nên hữu ích và có giá trị. Thì dựa vào tiêu chí của năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao trong kinh Tạng Pali, kinh Tạng Agama tức A Hàm đều thống nhất một cách căn bản, như là trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 156. Theo đó xác định được các cái cấp độ tu chứng của các bậc thánh. Thứ nhất đó, là trừ dứt được ba trói buộc đầu. Đó, thì người đó được gọi là dự vào gia phả bậc thánh Sotapatthi Phala. Tương tự, trừ diệt được ba trói buộc đầu và làm yếu ớt được hai trói buộc còn lại, người đó được gọi là đã chứng được quả thánh Nhất Lai Sakadagami Phala. Chỉ còn trở lại kiếp sống này thêm một đời nữa thôi. Thứ ba đó là người chấm dứt toàn bộ được năm xiềng xích thấp hay là năm trói buộc thấp thì chứng được quả thánh bất hoàn, tức là không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, Anagami Phala. Và tương tự ngoài việc chấm dứt năm trói buộc thấp còn kết thúc luôn năm trói buộc cao, người đó chính thức trở thành bậc A-la-hán, A-la-hán-ta. Thì luôn tiền đây thì tôi xin trích dẫn một đoạn trong kinh Tăng Chi ở trang 87 và 88. Thì bậc dự vào dòng thánh tức là quả thánh ở cấp độ thứ nhất, còn được gọi là hành giả bất động. Tương tự, bậc thánh chỉ cần một lần trở lại sanh tử này nữa là có thể giác ngộ, thì được gọi là hành giả qua sinh sanh. Và bậc không trở lại sanh tử này nữa thì được gọi là hành giả qua sen trắng, hay gọi là qua sen trắng. Và bậc A-la-hán, bậc thánh cao nhất, được gọi là qua sen trọn vẹn. Thì đó là bộ tiêu chí để đánh giá đâu là bậc thánh theo kinh Tạng Pali. Sau đây thì tôi sẽ đi vào cái phần chi tiết hơn để giúp cho chúng ta hiểu rõ quan điểm thánh nhân của Đạo Phật. Và đây cũng là cái phần đặc biệt giúp cho Đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo thông thường. Một, bực dự vào dòng thánh Sotapanna. Về tình trạng của bậc vào dòng thánh đó, thì kinh Tương Ưng tập 3 trang 347 đến 378 Đức Phật có nêu ra đó, có hai loại dòng chảy. Thứ nhất là dòng chảy luân hồi Samsara Sota, và dòng chảy Niết Bàn Nibbana Sota. Dòng chảy luân hồi đó còn được gọi là thác lũ Okha của khoái lạc giác quan, gọi chung đó là Kamoga. Thì trong Hán Việt thường dịch đó là dục lậu, tôi dịch tiếng Việt hiện đại đó là thác lũ khoái lạc giác quan. Và cái thác lũ khoái lạc giác quan này đó, nó dẫn đến cái tình trạng hữu lậu, tức là còn tái hiện hữu nữa trong các sinh tử và luân hồi. Ngoài ra thì dòng luân hồi nó còn gắn kết với cái thác lũ tà kiến đích thu ga, được dịch trong Hán Việt đó là kiến lậu, kiến lậu. Và song song đó thì còn có thêm cái thác lũ vô minh, thác lũ vô minh avichoha, thường được phiên âm trong Hán Việt đó là vô minh lậu, tức là dòng chảy vô minh, thác lũ vô minh, làm cho chúng ta không thể thấy được chân lý, quy luật cuộc sống, quy luật chuyển nghiệp, chứ không phải là hết mọi thứ có thể đạt được bằng sự nỗ lực tinh tấn của bản thân. Về bản chất thì dòng luân hồi gồm có ba thác lũ: khoái lạc giác quan, khoái lạc hiện hữu, khoái lạc tà kiến, khoái lạc vô minh, chi tiết ra là bốn. Dòng chảy của bốn loại thác lũ này đó là các cảnh giới thấp. Cảnh giới thấp được hiểu là gì? Tái sanh vào động vật, rồi sau này phát triển thêm là ngạ quỷ, ngạ quỷ và địa ngục. Đối lập lại với dòng luân hồi đó, đó là dòng Niết Bàn Nibbanasota, hay còn gọi là dòng chánh pháp Dhammasota. Dòng chảy này nếu chúng ta dự phòng vào đó, sẽ giúp cho người tu thực nghiệm được tâm linh bên bờ bên kia ba râm, hay là chảy vào Niết Bàn cũng như là nước của trăm sông tu về biển cả. Lúc đó đó biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị bạn, và còn một tên gọi duy nhất đó, đó là đại dương. Cho nên thực tập dự vào gia đình hay là hạ phả hệ của bậc thánh đó, thì chúng ta đang có mặt và tắm mát mình ở trong dòng Niết Bàn, là kết thúc được, hay là đang trên con đường để nỗ lực kết thúc được dòng luân hồi. Về vị trí đạo đức và trí tuệ của bậc dựa vào dòng thánh thì kinh Tương Ưng tập 269 nêu ra. Thứ nhất á, là bậc thánh thứ nhất này tuệ tri được nguồn gốc tương tác, tương thuộc, tương quan, tương tức giữa con người với con người và giữa con người với mọi sự vật hiện tượng, không có trường hợp quay lại. Theo đó đó thì bậc dựa vào dòng thánh đó, đã chấm dứt được các hoạt động của sợ hãi và sầu bi. Và nếu chúng ta lấy cái tiêu chí này để đánh giá ngược lại đó, người nào còn có các biểu hiện của sợ hãi, các biểu hiện của sầu bi thì người đó chưa phải là thánh nhân đúng nghĩa. Về bản chất niềm tin đó, thì bậc nhằm vào dòng thánh có niềm tin bất động về Đức Phật, về chân lý Phật, về tăng đoàn Phật và về đạo Đức Phật. Cho nên ai thiếu đi bốn yếu tố này thì người đó không thể chứng đắc được quả dư luôn. Về phương diện tri thức thì bậc chứng đắc được quả dự lưu, nắm vững chánh pháp vô cùng, không còn các hoài nghi, và cũng rất là trọn vẹn niềm tin chân chính, chắc chắn là không thể lui sụp trên con đường giác ngộ giải thoát Niyato Samudhi Parayano. Đó là con đường giải thoát là chắc chắn, có thể là nó đi hay chậm. Trường hợp chậm nhất đó là 7 đề, trường hợp nhanh hơn đó là 1 đề, là có thể chứng đắc hoàn thiện được quả thánh A-la-hán. Về bậc Nhất Lai, tức là thánh chỉ trở lại một lần sanh tử duy nhất là kết thúc tiến trình sanh tử, thì trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 156, Đức Phật dùng khái niệm Sakadagami chỉ cho bậc thánh mà việc tái sanh trong cõi đời này nhiều nhất là một lần nữa thôi. Nguyên do đó là nhờ vào việc tu tập chấm dứt được ba trói buộc đầu. Ba trói buộc đầu là gì? Tham ái, sợ hận và hoài nghi. Hoài nghi đó tức là cái hoạt dụng của vô minh hay là sự si mê. Tham ái là yếu tố quan trọng quyết định tiến trình tái sinh trong ba cõi và sáu đường. Cho nên chấm dứt được tham ái đó, về bản chất đó, những cái sợi dây xích chối buộc còn lại không phải là đáng lo lắng hay là đáng sợ. Tham ái là cái sợi dây nguy hiểm nhất mà. Cũng có một cái nguồn kinh văn này cho rằng đối với cái khoái lạc giác quan Kamaraya và hiềm hận, tức là sân hận á, Vipada đã đạt được khoảng chừng 80-90%, thì cái đó đó được xem đó là quả thánh ở vị trí thứ hai, chỉ cần tái sanh thêm một lần nữa Ekabichi là có thể chấm dứt toàn bộ các hoạt dụng của xiềng xích phiền não, thì theo đó vì đó sẽ có thể chứng đắc được nước bàn. Thì thông thường một số kinh mô tả đó là cái cảnh giới tái sanh của bậc Nhất Lai đó là trên cõi trời, nơi mà có các cái điều kiện tu tập tốt hơn. Trong phần 4 thì tôi điểm qua về bậc thánh không còn trở lại sanh tử, Hán Việt thường gọi là bất hoàng. Về phương diện tình trạng tâm thức thì bậc thánh không trở lại sanh tử được gọi là Anagami, tức là đã nhổ sạch gốc rễ của năm trói buộc thấp: Panchamani, Orambaji, Gani Samyo Cha Nani. Thì là năm trói buộc thấp đó, xin nhắc lại đó, là quan điểm sai lầm về danh tính, tức là thân kiến, là hoài nghi. Thứ ba là giới cấm thủ, tức là chấp vào các cái cách tu sai lầm, giải thoát. Và thứ năm đó là đam mê khói lạc giác quan. Thứ tư là đam mê khói lạc giác quan, camera chát. Và thứ năm đó là hiệp hận. Bất kỳ ai đã chấm dứt được sự trói buộc của năm yếu tố này, người đó được gọi là thánh bất lai, hay là thánh bất hoàng, không còn bị quay trở lại sinh tử bằng con đường tham ái. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 85, Đức Phật có đề cập như thế này: bậc không còn trở lại sinh tử đó, sau khi mãn kiếp ở cõi này, vị ấy có thể tái sanh vào một trong những cái cõi trời cao nhất, và tại đó đó chứng đắc được quả A-la-hán. Tuy nhiên đó, mà không trở lại này đó vẫn phải chịu sự hiện hữu chi phối của sự hiện hữu Brahma Yoga, do diệt trừ tất cả các phiền não chưa đạt được đến mức độ là 100%, có thể đạt được là 90%, 98%, nên chưa được 100%. Thì cái trói buộc hiện hữu á, trong một Hán Việt thực dịch đó là gì? Hữu lậu. Hữu lậu thì cái lậu hoặc nó dẫn tới sự tái sanh trong ba cõi sáu đường của người phàm, thì gọi là hữu lậu. Khái niệm Kama Raja, đó là khoái lạc giác quan, còn được gọi là sự trói buộc của dục lạc, Kama Yoga, hay còn gọi là khoái lạc thân xác, Kama Chanda, hoặc ở phạm vi rộng hơn được gọi là năm dục lạc của đời, năm dục lạc của đời. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thực dịch là năm dục công đức. Vì cái chữ guna ở trong tiếng Bali Sanskrit thì nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tính chất, nghĩa thứ hai đó là công đức. Nhưng mà trong ngữ cảnh này thì không thể dịch là công đức được, do đó cái chữ pancha kamaguna trong tiếng Bali nên dịch là gì? Năm dục lạc. Năm dục lạc thì dục lạc ở đây đó nó được gồm có khoái lạc giác quan, nặng nhất đó nó là khoái lạc tính dục. Các cái giác quan còn lại đó như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm đều là những cái nhu cầu không thể thiếu đối với người phàm. Cho nên nó bực đạt được sự giác còn không trở lại đó thì đã chặt đứt được cái sợi dây xiềng xích của các cái trói buộc. Trong kinh Trụ Bộ tập 172, Đức Phật sánh ví trói buộc của khoái lạc giác quan Kama Yoga cũng giống như là con nợ, giống như là con nợ. Còn cái trói buộc của tâm sân á, thì cũng giống như là con bệnh, tức là người bệnh á, người bị sân được xem là người bệnh, còn người nhiễm đóng khoái lạc giác quan thì được gọi là người nghiện nợ. Thì đây cái khái niệm để cho chúng ta thấy là cái tác hại rất là dai dẳng và nguy hiểm cho con người, và ngăn chặn con người không thể trở thành là thánh nhân. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận trang 612 bản Pali, tôi nêu ra các bậc không trở thành sanh tử, bao gồm người đã chấm dứt được dòng hoạt động của năm trói buộc cao và chứng đắc được niết bàn trong nửa đời người đồng, Antara Pari Nibbaji. Tức là ví dụ như người đó sống 80 tuổi đi, thì họ chứng đắc được cái quả này đó ở tuổi 40 trở xuống rồi. Thứ hai đó là người đã chặt đứt được dòng hoạt động của năm trói buộc cao, chứng đắc được niết bàn ở trong nửa đời người sau. Ví dụ người đó sống 80 tuổi thì từ tuổi 41 trở đi đó mới có khả năng chứng đắc được niết bàn. Ở đây là hai cái khái niệm liên hệ đến hai phân loại người không cho là sanh tử ở nửa quãng đời trước và ở nửa quãng đời sau tính về tuổi tác. Trường thứ ba, người đã chặt đứt được hoạt động của năm giới bồ cao và chứng lên nước bàn một cách không cần dụng công. Asankhara, Bari, Nibbāyi, tức là tu tập một cách nhẹ nhàng, thư thái, tu như thể là không tu, chứng như thể là chưa chứng, mà vẫn không bị bất cứ một cái trói buộc xì xích nào của tâm chi phối. Cuối cùng là bậc thánh A-la-hán. Trong Phật thuyết như vậy đó, ở 195 và 196, Đức Phật có định nghĩa A-la-hán là người không còn các trói buộc khói lạc giác quan, tức là chấm dứt được Kama Yoga, cũng không còn trói buộc hiện hữu Bama Yoga, và cũng không còn dòng chảy của lầu hoạt tâm Avassa Nam Khaya, tức là ba dòng giải của tham ái, của hiện hữu và của lầu hoặc đã hoàn toàn kết thúc. Thì đây là cái quy luật hiển nhiên thôi, giống như người nữ khi mà không còn cái quá trình rụng trứng nữa thì không thể sinh con. Dụng trứng nó có thể tượng trưng cho hoạt động của tham ái, hoạt động của hiện hữu, hoạt động của lâu hoạt. Cái khái niệm sinh con là tượng trưng cho tái sinh trong ba cõi 16 đường. Bây giờ cái nguyên nhân dẫn tới cái sự tái sinh đó là kết thúc, thì tự sinh đó chắc chắn là không thể diễn ra. Mà giống như là một người bị bệnh ung thư ở giai đoạn 2, giai đoạn 3, phát hiện kịp thời điều trị, thì cái việc giải phóng và điều trị dứt điểm được cái chứng bệnh ung thư đó sẽ có thể kéo theo cái thành quả là gì, người đó không bị chết. Thì bằng phương pháp tương tự như vậy đó, Đức Phật đưa ra các cái định nghĩa, tức là bất cứ ai đã chặt đứt được xiềng xích giác khoái lạc giác quan, xiềng xích tái hiện hữu, xiềng xích lậu hoặc, thì người đó đó không còn sanh tử luân hồi. Trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 157, Đức Phật có mô tả như thế này là sự chấm dứt hoàn toàn các lậu hoặc, như là ở trong đoạn vừa rồi vừa nêu, hay là giải thoát các lậu hoặc Anasava, sẽ dẫn đến sự chứng đạt giải thoát tâm Cheto Vimukti và giải thoát bằng trí tuệ Banya Vimukti, đồng thời chứng đắc được trí tuệ siêu việt Anbanya ngay trong đời sống hiện tại này, đích thề và đam mê. Đây chúng ta nên nhớ đó, cái nội hàm quan trọng nhất về nội dung tu để giúp cho cái bậc tiệm cận thánh nhân đó chánh tức trở thành thánh A La Hán, lệ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất đó là giải thoát tâm Cheto Vimukti, tức là chặt đứt toàn bộ những cái gì sự sức bám víu vào tâm, làm cho tâm mất đi tự do, an lạc, hạnh phúc, niết bàn. Bây giờ cái sự chặt đứt đó đã được thực hiện trọn vẹn, thì cái người đó được gọi là giải thoát được ở tâm khỏi các sự xì xích. Thứ hai đó là Banya Vimukti, giải thoát bằng trí tuệ. Đề cập đến cái phương pháp tu, yếu tố trí tuệ vẫn là yếu tố quyết định. Nếu mà chỉ có tu tập đạo đức không thì trở thành một bậc chuẩn mực về phẩm chất sống thôi, chứ chưa chắc là đã có trí tuệ. Nhưng mà người có trí tuệ thì chắc chắn 100% đã hoàn thiện đạo đức và thiền định. Cũng trong bài kinh Trường Bộ đi trên, bất cứ thành giả nào hoàn thiện được ba huấn luyện cao cấp về đời sống tinh thần, Ti Su, Sikha Su, Sikha Ta, thì bao gồm là đạo đức cao thượng Adisila, thiền định cao thượng Adichitta và trí tuệ siêu việt Adibanya. Tức là không chỉ dừng lại ở trí tuệ mà phải là trí tuệ siêu việt, không chỉ dừng lại ở thiền định mà phải là thiền định siêu việt Abhicitta, và cũng không phải là đạo đức thông thường mà phải là đạo đức siêu việt Adisila. Thế như vậy là hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức và thiền định thì người đó được gọi là bậc thánh A-la-hán. Về bản chất đời sống đạo đức đó, thì A-la-hán đã hoàn toàn thực hiện trọn về đời sống thánh thiện, cho nên không còn bị tái sinh trong tương lai. Về thái độ tâm lý thì bậc A-la-hán không còn bị dao động cốp già trong bất kỳ biến cố nào của cuộc đời. Do đó A-la-hán được định nghĩa là bậc thầy chiến thắng, vi chi ta vi đó, và nhất là chiến thắng tất cả các khuynh hướng bất thiện và xấu ác anusaya. Còn tâm kiên định, tâm tinh tấn, tâm trí tuệ, tâm từ bi, tâm phụng sự thì vẫn phải tiếp tục giữ lại, vẫn phải giữ lại. Còn cái công việc mà phải làm đó là vượt qua hết tất cả, chiến thắng được tất cả các khuynh hướng bất thiện thôi. Về thái độ tâm lý thì kinh Trung Bộ tập 139 mô tả rằng đó, bậc thánh về bản chất là không còn vô minh, không còn tái sinh, không còn tham ái, không còn các trói buộc, không còn sợ hãi, không còn lo âu, và đặc biệt là thái độ tôi là hoàn toàn không còn cơ hội để bám víu trong tâm thức, lối sống và hành vi của một bậc thánh A-la-hán. Thế tôi là thế lâu chấp ngã. Để chấp ngã nó có ba hình thức. Chấp ngã khi mình bằng cho mình là hơn, khi mình thấp cho mình là bằng, khi mình hơn chút xíu cho mình là tuyệt đỉnh. Thì đối lập lại với cái chấp ngã tôi là cống cao ngã mạn đó, thì một hình thức chấp ngã khác vi tế hơn, đó là ti liệt mạng, mặc cảm tự ti về thân phận của gia đình mình, nghèo khó của cha mẹ mình, lương vọng thấp của bản thân, cơ hội nghề nghiệp thân tính là gần như không có. Về phương diện tâm thức của bậc A-la-hán đó, thì kinh điển mô tả tính giác ngộ, tính giải thoát và trải nghiệm sự an vui của Niết Bàn đó, về bản chất đó là một thôi. Niết Bàn cũng chính là giải thoát, Niết Bàn cũng chính là giác ngộ, giác ngộ đó chính là Niết Bàn, và giác ngộ cũng là giải thoát. Và giải thoát là, chủ yếu là giải thoát khỏi cái sự si mê tức là đạt tới giác ngộ, và giải thoát khỏi cái sự khổ đau tức là Niết Bàn. Đây là ba khái niệm được sử dụng tương đương để mô tả về thành quả đạt được của một vị thánh A-la-hán, tức là hoàn tất được con đường tu tập. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 477 thì bậc A-la-hán được nêu ra đó, thứ nhất đó là A-la-hán giải thoát bằng hai cách, vừa có tuệ giải thoát, vừa có tâm giải thoát, trên nền tảng là kết thúc toàn bộ các phiền não lậu hoặc của tâm và phân loại thứ hai đó là bậc giải thoát bằng trí tuệ. Giải thoát bằng trí tuệ tức là trí tuệ là chìa khóa kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, không có yếu tố khác. Thiếu yếu tố trí tuệ thì không thể trở thành thánh được. Về bản chất, bậc giác ngộ từ quả vị sơ quả cho đến quả A-la-hán thì bất luận người tu tập đó có giới tính nam nữ, có giai cấp, có màu da, có chủng tộc, là tăng sĩ hay là tu sĩ nó không quan trọng nữa. Quan trọng là bất kỳ ai đi trên con đường tâm linh mà Đức Phật đã đi qua để hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức và thiền định siêu việt thì người đó được gọi là thánh. Về hiện tượng chứng hòa thánh tập thể đã được khắc họa trong kinh Tạng Pali, ví dụ như là kinh Tương Ương Bộ có ghi chép là 50 đệ tử tại gia đồng thời chứng đắc quả không còn trở lại sanh tử nữa, Đang lúc đó thì có 25 người chứng đắc được Niết Bàn được ghi lại trong kinh Tăng Chi. Tức là hiện tượng giác ngộ tập thể là có thật. Và đối tượng giác ngộ đó không nhất thiết là Tăng Ni, có thể là những người thiện nam và tín nữ tu tập đúng cách thì vẫn có thành quả giống nhau. Trong phần cuối đó thì tôi đề cập đến A-la-hán và thái độ vô ngã. Có ba mệnh đề gắn kết với thái độ hữu ngã. Thứ nhất, các mệnh đề bắt đầu đây là tôi. Thứ hai, đây là tự ngã của tôi. Và thứ ba đó, đây là sở hữu của tôi. Các phát biểu như vừa nêu trên đó, nó làm cho người ta trở thành là phàm phu. Nên thái độ tu là sự ngộ nhận do dựa vào các nỗ lực đồng nhất của bản thân đó, với năm nhóm nhân thể tâm vật lý. Và nó hoàn toàn không còn chỗ đứng ở trong tâm của bậc A-la-hán. Thì thông thường chúng ta chấp ngã, chúng ta cho hoặc thân này là tôi, hoặc tâm này là tôi. Thì trong cái tâm á, thì chia ra bốn tố: đất, nước, lửa, gió. Những người chấp vào cái quan điểm duy vật á, thì cho rằng đó là tâm thức của mình đó là một phần của vật chất, một phần của bộ não. Và cái gì là một phần của vật chất, một của bộ não, thì sau khi chết trở về các bụi, kết thúc hoàn toàn sự sống. Các Mác và Lenin thì sống ở châu Âu. Các Mác là người Đức, Lenin là người Nga. Bối cảnh của châu Âu thì được dẫn dắt bởi ba tôn giáo có cùng nguồn gốc, bao gồm Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, và thứ tư tại Anh gọi là Anh giáo. Như vậy, cái gốc chính của các tôn giáo này đó là Công giáo. Từ đó nó phát sinh ra Chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Anh và Tin lành ở những nước ở châu Âu còn lại. Các tôn giáo đó quan niệm rằng đó con người chỉ sống một kiếp duy nhất trên quả địa cầu này thôi, không có kiếp thứ hai. Sau khi chết là không có quay trở lại địa cầu này nữa. Thì đầu tiên đó, người chết sẽ trải qua cái quá trình luyện ngục, hay còn gọi là luyện tội ở dưới địa ngục. Sau khi mà được thanh tẩy, hoàn thiện bởi tiến trình luyện ngục đã kết thúc, thì người đó mới được đưa lên trên thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa. Còn trong đời sống thực tiễn đó, thì các vị linh mục, các giáo dân thì dùng những cái khái niệm an ủi thôi, cầu chúc an ủi, mong linh hồn của ông A, ông B, ông C đó được tái sanh về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa. Đó là nói vắn tắt thôi, chứ để có được cái cơ hội đó phải trải qua cái vấn đề luyện ngục, luyện tội mới đạt được. Như vậy chúng ta thấy có một cái điểm gần giống nhau giữa chủ nghĩa duy vật với các tôn giáo ở phương Tây. Ở chỗ chủ nghĩa duy vật cho rằng chết là hết. Còn các tôn giáo phương Tây cho rằng đó là sau khi chết con người không quay trở lại cõi địa cầu này nữa. Hai cái này nó gần rất là giống nhau. Rồi theo quan điểm của Đức Phật là sau khi chết con người vẫn tiếp tục tái sinh. Chúng tôi chia ra hai cái nhóm tái sinh. Nhóm tái sinh đó là do nghiệp tham ái, tức là tình yêu và tính dục chi phối. Nhóm tái sinh đó là do theo phát nguyện từ bi, có mặt ở trong một cái hoàn cảnh cuộc sống nào đó, thông qua đó đó mà chuyển hóa chân lý, chia sẻ nỗi đau, giúp cho người vượt qua. Cho nên đó là đối với bậc đại giác ngộ rồi thì không còn có các ứng xử tôi là, theo nghĩa cống cao ngã mạn về tâm lý. Thì đó trở nên rất là chân thành, giản dị, hạnh phúc, bình an, mang niềm an vui, hạnh phúc cho người khác. Nói một cách khác là hoàn toàn không có sự liên hệ giữa chủ nghĩa tự ngã trung tâm với bậc đại giác ngộ giải thoát theo quan điểm của Đức Phật. Tức là bậc giải thoát rồi thì không quay trở lại cái trạng thái phàm phu. Cũng giống như mình đã học được cái trình độ tiến sĩ về toán thì không thể không biết cộng trừ nhân chia được. Cái đó không thể nào xảy ra được. Một chứng đắc được giác quả, giác ngộ giải thoát, chúng ta đã lán rồi đó, thì không còn các hình thái so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh thua giữa mình với những người khác. Cho nên những cái câu nói như là có người hơn tôi, có người bằng tôi, có người thua tôi là số 1, tôi là tuyệt đỉnh, tôi là bản lề, tôi là trục xây, hoàn toàn không còn ở trong tâm khảm của bậc đại giác ngộ, huống chi là trong sự phát ngôn và đời sống thật. Tiêu chí xác định đâu là một bậc giác ngộ đúng nghĩa thì tôi xin giới thiệu bài kinh Chabisodana thuộc kinh Trung Bộ. Đức Phật nêu ra có 5 tiêu chí sau đây. Thứ nhất, khi những gì được thấy thì bậc giác ngộ đó chỉ đơn thuần quan niệm là thấy, những gì được nghe chỉ đơn thuần quan niệm là sự nghe, những gì được kinh nghiệm chỉ quan niệm đơn thuần là kinh nghiệm, những gì được nhận thức chỉ quan niệm đơn thuần là nhận thức, tức là không còn các cái phản ứng tham ái, sân hận và si mê đó. Thì đó chính là dấu hiệu rất quan trọng để chúng ta nhận biết đây là một bậc đại giác ngộ. Tiêu chí 2, người chứng đắc được quả Thánh Đà La Hán sẽ không còn chấp vào năm nốm nhân tính, ta không chấp vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, và cũng không bao giờ đánh đồng những thứ đó với bản ngã, đánh đồng bản ngã với những thứ này. Tức là thái độ tôi là thái độ chấp ngã, mà dù là ngã cống cao hay là ngã bằng cảm tự ti, không còn nữa. Còn ai mà vẫn còn cái đó thì vẫn chưa xem là thánh nhân. Thứ ba, ở trong Kinh Tăng Chi tập 4 trang 394, đối với 6 yếu tố hình thành nên thế giới thì bao gồm đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm, không bao giờ quan niệm chúng là các thực thể bất biến, là bản ngã, là linh hồn. Đấy, đây là những yếu tố thôi. Đây, cuộc sống này nó có vô vàn các yếu tố. Cái yếu tố nó được cấu tạo nên bởi rất nhiều các yếu tố khác. Không có nguyên nhân đầu tiên, cũng không có sự kết thúc cuối cùng. Nó chỉ đổi từ cái dạng này sang dạng khác thôi. Cho nên đánh đồng bản thân mình đó, với những thứ đó là một sai lầm lớn. Thứ tư, đối với 6 giác quan như là mắt, tai, mũi, thân, ý, và đối với 6 đối tượng giác quan hình thái, âm thanh, mùi, hương vị và xúc chạm và những thứ được ta hình dung, bậc A La Hán tuệ tri rất rõ ràng nên không còn đam mê, không còn chấp thủ. Bởi vì cái gì mà con người còn chấp thủ, cái đó còn dẫn đến phản ứng tham ái. Cái gì còn tham ái thì cái đó được xem là thành kiến, tạo ra khuynh hướng và các cơ nghiện. Cho bậc A-la-hán là chặn đứng được tiến trình phát triển của các hoạt động chấp thủ và tham ái. Thứ năm, các phát đoán về thái độ tôi là, chấp nó như là bản thân của tôi, không còn xuất hiện trong tâm khảm của bậc A-la-hán nữa. Thank you. Thì đó là những tiêu chí để đánh giá là một bậc A-la-hán thật, khác với các bậc thánh được phong sau khi người ta qua đời. Đó cũng chính là cái quan điểm của Đức Phật, làm cho đạo Phật khác và vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Như vậy chúng ta có thể dựa vào những lời kinh Phật dạy nêu trên để tu tập lần lượt trở thành tỳ kheo thánh nhân, là từ tỳ kheo thánh nhân thì lần lượt trở thành thánh nhân, và từ lúc trở thành thánh nhân rồi đó thì người đó đó sẽ trở nên vô ngã, vị tha, cao cả, quan quảng đại, quan dung, khoan dung, làm lợi ích cho nhiều người, lợi ích cho số đông, suốt một đời đó tận tụy dấn thân phụng sự đóng góp, chứ không có chỉ dừng lại ở việc tu cho riêng mình. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn, để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.